Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Hạo Thiên một chùy. Hiu, hiu, hai bóng người theo trong bụi mù chui ra. Phân biệt đứng ở rừng rậm trên cành cây, hai người lẫn nhau nhìn nhau, Trần Tiểu Minh hơi hơi quay đầu, nhìn một cái sau lưng Sử Lai Khắc Học Viện, đi. Nơi này quá bó tay bó chân, dưới chân một chút, bóng người trực tiếp hướng về nơi xa mà đi. Đường Hạo nhìn một cái, mặc không lên tiếng, đồng dạng đi theo ra ngoài. Ngay tại hai người rời đi không lâu sau đó, một bóng người chui ra, chính là Sử Lai Khắc Viện trưởng Phất Lan Đức, thần sắc ngưng trọng nhìn qua trước người bị phá hư đất trống. Phất Lan Đức kính mắt lên lóe ra u quang, chiến đấu cách học viện gần như vậy, nhìn uy lực này, chí ít cũng là hồn thánh cường giả. Trong học viện hồn thánh, trừ mình ra, cũng chỉ có Lão Triệu, Lão Hâm, còn có Trần Tiểu Minh. Cái sau giờ phút này vừa vặn không thấy tăm hơi. Phất Lan Đức hoài nghi nơi này chiến đấu dấu vết cũng là hắn lưu lại. Chỉ là bằng vào Trần Tiểu Minh thực lực, lại có ai có thể cùng tên biến thái này giao thủ đâu. Trong lúc nhất thời, Phất Lan Đức lại là trầm tư thật lâu, cuối cùng nhìn một cái, tại bốn phía tìm một phen, không có tung tích, không khỏi có chút lo lắng về tới trong học viện. Mà giờ này khắc này, Sử Lai Khắc Học Viện xa xa đồng bằng phía trên Trần Tiểu Minh cùng Đường Hạo hai người giằng co lấy. Trần Tiểu Minh trong mắt đấu trí thiêu đốt, khi dễ nhỏ yếu cuối cùng không thú vị, vẫn là cùng Đường Hạo cường giả như vậy quyết đấu mới có ý tứ. Hiện tại không người quấy rầy, tới đi. Bóng người nhất động, hồn lực ngưng tụ, Trần Tiểu Minh lại lần nữa gần người mà lên. Lần này không có cố kỵ, Trần Tiểu Minh dưới chân bảy đạo 100.000 năm hồn hoàn chớp động lên. Trong tay võ hồn thanh mộc thụ hiện lên, một chút trong suốt lục quang lóe qua. Đệ nhất hồn kỹ, quất roi, giòn non cành nhanh chóng chen chúc mà ra. Từng cây cành gào thét, tốc độ quá nhanh, quất phát nổ không khí chung quanh, phát ra từng tiếng nổ đùng đoàng. Uy lực so với trước đó, căn bản không thể so sánh nổi. Đường Hạo sắc mặt cứng lại, trên tay phải Hạo Thiên chùy xuất hiện, một tay nắm nện, dưới thân đồng dạng đệ nhất hồn hoàn chớp động, màu vàng trăm năm hồn hoàn chớp động, tràn vào đến Hạo Thiên chùy bên trong. Một chùy đập ra, kinh khủng âm bạo thanh vang lên, không khí bốn phía thật giống như bị hắn nện giống đồng dạng. Nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, một cỗ đặc thù ba động tải trên Hạo Thiên chùy ngưng tụ. Ba, cành đánh tới, bị hắn một chùy đập bay. Hạo Thiên chùy hơi hơi hướng về sau vừa thu lại, sau đó càng thêm tấn mãnh vung đi ra, nện ảnh lên lưu chuyển lên đặc thù quang mang. Ba, ba, ba, từng tiếng bạo hưởng, Trần Tiểu Minh vung ra cành bị từng chùy một đập nát. Đường Hạo thân thể nửa chuyển, hai tay nắm nện, bắp chân phát lực, lấy xà cạp eo, lấy đai lưng lưng, lấy móc treo cánh tay. Cả người xoay một nửa chuyển, tay phải Hạo Thiên chùy càng rung động, động uy lực càng ngày càng mạnh. Cơ hồ thời gian trong nháy mắt, theo Đường Hạo trong tay Hạo Thiên chùy huy động, hắn thân thể bốn phía thế mà tạo thành kinh khủng khí lưu vòng xoáy. Chính mình theo hai bên đánh lén mà đi cành, bị khí lưu dẫn động, trực tiếp bị dẫn vào đến trên Hạo Thiên chùy, bị sinh sinh đạp nát. Lọa phi phong chùy pháp, mi đầu thượng thiêu, không qua chỉ trong chốc lát, Đường Hạo liền đã vung ra mười mấy nện. Trần Tiểu Minh không có đếm kỹ, nhưng nhìn Đường Hạo lúc này tụ lực uy thế, lại là so với trước đó mạnh mấy lần. Đinh! Đường Hạo dưới chân thứ bảy hồn hoàn chớp động, sau lưng một đạo cự đại màu đen Hạo Thiên chùy bỗng nhiên nở rộ. Mãnh liệt hắc quang bành trướng khuấy động, cái kia khổng lồ Hạo Thiên Trùy nghênh phong mở ra, vậy mà biến thành dài đến 100 mét có hơn, to lớn đầu búa, huyền giống như núi nhỏ. Ngoạn tào, ngươi đùa thật, liền khí hồn chân thân đều vận dụng, Đường Hạo ngoại trừ không vận dụng cái kia thứ 9 hồn hoàn bên ngoài. Có thể nói là thực lực toàn bộ bạo phát, uy thế kinh khủng bao phủ bốn phía. Trần Tiểu Minh phát giác được không khí chung quanh đều là vì một trong trề. Một cỗ nồng đậm khí tức nguy hiểm tràn vào trong lòng. Trong đầu hệ thống giao diện thuộc tính xuất hiện, Trần Tiểu Minh không chút do dự, trực tiếp điểm tại hồn lực thăng cấp phía trên, một mực kẹt tại 79 trang bức hồn lực, trong nháy mắt đột phá đến cấp 80 hồn đấu la. Lại nhìn một cái 100 mét đại trùy tử, Trần Tiểu Minh nuốt một ngụm nước bọt, còn tiếp tục điểm vào thăng cấp phía trên, hồn lực trong nháy mắt tăng vọt, thời gian trong nháy mắt đột phá đến hơn 90 cấp phong hào đấu la trình độ. Vẫn cảm thấy có chút không an toàn, nghĩ đến loạn phi phong trùy pháp uy lực, yên lặng đem hồn lực điểm vào 96 cấp, đồng thời dưới chân hai đạo màu đen hồn hoàn ngưng tụ, chậm rãi dâng lên, không do dự, tiếp tục điểm vào thứ 9 hồn hoàn phía trên, nguyên bản chỉ có hơn 8 vạn năm thứ 9 hồn hoàn. Hắc bên trong lộ ra một tia hồng quang dần dần mở rộng, trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, một đạo hồng sắc 100 ngàn năm thứ 9 hồn hoàn xuất hiện. Thứ 9 hồn hoàn vừa xuất hiện, thì hào quang tỏa sáng, Trần Tiểu Minh quanh thân hồn lực ngưng tụ, dưới thân mặt đất, từng đạo vết rách xuất hiện, thời gian trong nháy mắt thì mở rộng đến phương viên 100 mét phạm vi, dưới mặt đất hãm, từng cây tráng kiện cành theo trong đất chui ra, cành tại hồn lực duy trì dưới, nhanh chóng sinh trưởng, lẫn nhau giao thoa, giống như một cái nụ hoa đồng dạng, đem trung gian Trần Tiểu Minh bao phủ. Thứ 9 hồn kỹ, thụ giới hàng lâm, ha ha, tốt, một mực tại xúc thế chờ đợi Đường Hạo trong miệng đại hống. Không chung cái kia dài đến 100 mét siêu cấp búa lớn bỗng nhiên mà hàng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bên trên bình nguyên không khí đều biến đến bóp méo. Oanh, kịch liệt oanh minh dường như thiên phạt đồng dạng, toàn bộ đồng bằng khắp nơi đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Thụ giới hình thành bàng đại phòng ngự, tại một trùy này phía dưới, phương viên 100 mét trong nháy mắt trời đất sụp đổ. Vô số cành bị sinh sinh nện đứt bay múa, thụ giới đỉnh đầu bị một chùy dòng giã đập phía dưới lún xuống dưới, vô số cành vỡ nát, trong khoảnh khắc bụi đất tung bay bao phủ toàn bộ chiến trường, chấn động chi kịch liệt, cho dù là xa xa Sử Lai Khắc học viện bên trong đều là chịu ảnh hưởng. Sử Lai Khắc phòng làm việc của viện trường vừa trở về, Phất Lan Đức cảm thụ được dưới thân chấn động, thần sắc đại biến, bóng người lóe lên, trực tiếp nhảy ra, võ hồn chiếm hữu, bay vào giữa không trung. Dưới bóng đêm, Phất Lan Đức cũng chỉ có thể cảm nhận được nơi xa cái kia bàng bạc hồn lực ba động, cũng là thấy không rõ lắm, bất quá vẻn vẹn cảm thụ được hồn lực dư âm, Phất Lan Đức cũng không dám tiến lên. Túc xá bên trong, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ bọn người đều là cảm nhận được. Ao ao từ trong phòng đi ra, Phất Lan Đức cúi đầu nhìn một cái, đều không muốn động, nhẹ giọng khẽ quát một tiếng, ẩn chứa hồn lực thanh âm, ngược lại để Đường Tam bọn người nghe rất là rõ ràng. Mấy người liếc nhau một cái, đều là mờ mịt nhìn phía ba động truyền ra phương hướng. Cùng lúc đó, giao chiến chi địa, khụ khụ khụ, kém chút, còn kém một tí tẹo như thế, nhìn qua trên đỉnh đầu bị sinh sinh đè sập thân cành. Trần Tiểu Minh lòng còn sợ hãi, nguy hiểm thật không có trang bức, ngây ngốc cầm thứ 6 hồn kỹ đi kháng, nếu không mình hiện tại đầu đều bị nện phát nổ nha. Hiu, bóng người lóe lên, theo thụ giới bên trong chui ra. nhìn qua cách đó không xa Đường Hạo, Trần Tiểu Minh thần sắc biến đổi, lộ ra nụ cười, không đánh, không đánh, sắc trời không còn sớm, nên trở về đi ngủ, cười khẽ hai tiếng, bóng người nhất động, trực tiếp hướng về Sử Lai Khắc học viện mà đi. Đi ngang qua Đường Hạo bên cạnh thời điểm, Trần Tiểu Minh vẫn hơi nhỏ buồn rầu. Trang bước cần cẩn thận nha, sơ ý một chút lật xe, còn đánh cái búa nha. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.